Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 10, công tử cứu ta. Cầu nguyệt phiếu. Vạn Thú Sơn trang trang chủ chính là cái tóc trắng phơ lão giả, nhưng nhìn qua vẫn là thực tinh thần, hơn 600 tuổi, có thể có như vậy tinh thần, kia đã là phi thường khó khăn sự tình. Sơn cốc này cách Vạn Thú Sơn trang cũng không xa, Vạn Thú Sơn trang tu sĩ cũng đều có thể tùy thời tới tiếp ứng trợ giúp, cũng chính vì vậy Vạn Thú Sơn trang mới dám đối này Cực Thiên Ma cung tiên nhi khởi xướng tiến công. Không thì đối phương đến một tay vây ngụy cứu triệu, bọn họ thật đúng là không dễ chi viện. Vạn Thú Sơn trang tuy là trung lập tiên môn, nhưng bán nhiều năm linh thú, kiên cố bán buôn thương quan hệ vẫn là có. Có mấy cái tiên môn ứng Vạn Thú Sơn trang mời, đến đây hiệp trợ cùng nhau hỗ trợ. Lúc này đi theo Vạn Thú Sơn trang lão trang chủ cùng nhau tới đón tiếp chân trưởng môn, liền có những cái kia tiên môn đại biểu, lão trang chủ gọi Ngoan Hỏa chân nhân. Bất quá nhìn thấy chân trưởng môn thời điểm, vẫn là tự báo một chút tính danh thân phận, sau đó dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người liền hướng về ngoài sơn cốc sở thiết doanh địa tạm thời mà đi. Các tu sĩ mặc dù không cần chỗ ở, nhưng tổng có cái tập kết. Lúc này trong núi rừng mở ra một mảnh đất trống, chính là dùng làm tập kết. Chỉ huy chỗ, Hà Đồ cùng Thanh Minh tiến vào trong doanh địa. Trước mắt tựa như là chiến trường như thế kia thượng soái trướng đồng dạng địa phương. Trung quanh từng vòng đều là lập nên lều vải. Ngoan Hỏa chân nhân dẫn Hà Đồ cùng Thanh Minh, còn có một đám các tu sĩ tiến vào lớn nhất trong doanh trướng. Các phương nhập tọa, Ngoan Hỏa chân nhân mới lên tiếng. Lần này đa tạ chân trưởng môn, có chân trưởng môn tương trợ, lần này ma quật kia là mọc cánh khó thoát. Bên cạnh các tu sĩ cũng là nhao nhao phụ họa. Không sai, kia ma quật chết chắc. Có chân trưởng môn tại, đã không có gì phải sợ. Thiếu chủ thù rốt cuộc có thể báo. Hà Đồ đợi đến những tu sĩ kia nhao nhao nói xong, lúc này mới không nhanh không chậm nói: Ngoan Hỏa chân nhân, này tà ma yêu nữ ngay tại này đáy cốc trong, bọn họ có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Ngoan Hỏa chân nhân sờ trắng bóng râu nói: Tổng cộng bất quá tầm 10 người. Trước kia cường đại nhất là kia ma tâm lão nhân, nhưng kia ma tâm lão nhân sớm đột phá trùng vây, ngược lại là đem nàng sư điệt nhét vào này đáy cốc. Bên cạnh lại có tu sĩ cười nói: Này tà ma ngoại đạo, vốn là không có gì đạo nghĩa có thể nói, bây giờ liên đồng môn sư điệt đều vứt xuống không quan tâm, kia Cực Thiên Ma cung cũng không được nửa điểm động tĩnh, sợ là đã sớm đem này tà ma yêu nữ xem như con rơi. Đúng vậy a, có Vạn Thú Sơn trang lão trang chủ tọa trấn, bất luận là ma quật vẫn là Cực Thiên Ma cung cũng không là đối thủ a. Bọn họ nói xong sau, Ngoan Hỏa chân nhân ngược lại là không có bởi vì bọn họ tán dương mà cao hứng, ngược lại là một mặt nghiêm túc biểu tình nói: Chư vị không thể chủ quan, này Cực Thiên Ma cung nếu là tới cứu ngược lại bình thường, bây giờ cũng không thấy bọn họ phái người tới cứu, ngược lại là làm ta thật sâu bất an a. Ngoan Hỏa chân nhân nói xong, tu sĩ khác cũng là vội vàng trang nghiêm thần sắc, rối rít nói: Không sai, lão trang chủ nói chính là có chuyện như vậy a. Đúng, đúng, không thể khinh địch phân tâm a, nhất định phải sử xuất vô cùng thực lực mới được. Hà Đồ xem như rõ ràng, này Ngoan Hỏa chân nhân uy vọng tương đương cao, cao đến những tu sĩ này, một đám 200-300 tuổi, còn tại vô não liếm, nhưng này Ngoan Hỏa chân nhân bất quá hợp thể kỳ tu vi, cũng không thấy hắn là tại thế tiên nhân a. Cửu tiên môn độ tiên chân nhân cũng là hợp thể kỳ tu vi, không thấy người bên cạnh đối với hắn liếm đến nỗi đây, xem ra là có đặc thù bản lĩnh. Đám người nhao nhao nói xong, Hà Đồ cũng nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính như Ngoan Hỏa chân nhân như lời ngươi nói như vậy. Này tà ma ngoại đạo quỷ kế đa đoan, không khỏi không cần thiết hy sinh. Ta đề nghị, đêm nay thừa dịp bóng đêm, ta đến đầu to trận, đi vào trước uy hiếp bọn họ một phen. Ngoan Hỏa chân nhân nghe xong chân trưởng môn nói như vậy, lúc ấy liền kinh ngạc đứng lên, nói, chân trưởng môn, việc này tuyệt đối không thể a. Chân trưởng môn mặc dù thực lực xuất chúng, nhưng đối phương thật là thú bị nhốt, lúc này lực còn chưa lười biếng. Nếu là bạo khởi, trúc chuột còn có tổn thương người răng. Nếu là đả thương chân trưởng môn, điểm này, Ngoan Hỏa chân nhân liền mời yên tâm đi. Này thần châu trong, có thể thương ta, không cao hơn một đôi tay ngón tay số. Chân trưởng môn nói như vậy, đại gia tránh không được nhắm ngay chân trưởng môn lại là một hồi thổi. Tóm lại thổi liền xong việc, Hà Đồ tâm im đã quyết, Ngoan Hỏa chân nhân bướng bỉnh bất quá, lại nói, tại thế tiên nhân xuất mã, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn tình huống hay sao? Ngoan Hỏa chân nhân chính mình kỳ thật đều có thể ra tay đem này tiên nhi cầm xuống. Bất quá đang chờ thích hợp thời cơ mà thôi. Lúc này chân trưởng môn nói muốn đi vào uy hiếp một chút. Ngoan Hỏa chân nhân cũng chưa cự tuyệt. Phân phó phía dưới tu sĩ. Buổi tối nửa đêm, làm chân trưởng môn thừa dịp bóng đêm, chui vào đáy cốc bên trong. Hà Đồ đã định việc này. Đi vào ngoài trướng, sớm đã có người trước thời hạn an bài bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Thanh Minh cùng Hà Đồ cùng nhau tiến vào mới lều vải. Liền nghe Thanh Minh nói, trưởng môn sư huynh, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hà Đồ sắc mặt ngưng lại, lắc đầu nói, không được, ta không tin kia tà ma yêu nữ liền có thể như là tùy tiện. Bị này vạn thú sơn trang vây khốn, cực thiên ma cung bên kia, lại không có cái gì động tĩnh lớn. Việc này tất nhiên lại kỳ quặc. Sư muội, ngươi lưu tại trong doanh trướng, có thể tùy thời vì ta tiếp ứng. Thanh Minh nghe được trưởng môn sư huynh nói như vậy, rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, tâm tính phát sinh biến hóa. Trưởng môn sư huynh kế hoạch chu đáo cộng 50, nhàn thoại không nói. Rất nhanh liền đến đêm khuya, chung quanh các tu sĩ đem toàn bộ đáy cốc đoàn đoàn bao vây. Liền xem như sắc trời thấy không rõ lắm, đáy cốc trong người cũng quả quyết không có dựa vào bóng đêm chạy đến khả năng. Chớ đừng nói chi là còn có kết giới đại trận ngăn đón. Hà Đồ dựa vào bóng đêm, âm thầm vào đáy cốc bên trong. Này đáy cốc cũng không tính lớn, thoáng cảm giác một chút, liền biết nơi nào có người. Nhưng thoáng đi vào cảm giác một lúc sau, Hà Đồ liền có chút mông vòng, bởi vì những này linh khí đoàn cũng không phải là chân nhân, chẳng qua là dùng để lừa dối người khác mà thôi. Hà Đồ lại sờ tới gần một ít, quả nhiên liền nhìn được trước mắt một mảnh đất trống trên mọc lên hỏa, có 2-3 lều vải ở trong đó. Mặc dù nhìn thấy mấy người tại bốn phía đi lại, nhưng bọn hắn bên cạnh không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ. Những này là phân thân mà thôi. Hà Đồ lại tại hẳn là bốn phía đi dạo một vòng, thẳng đến đi đến một cái cây trước, mới nhìn đến văn tự nói rõ. Tại cây kia mộc cùng trước, viết, tiên nhi thành đại thủ. Dĩ nhiên không phải, đây là tiên nhi sử thủ đoạn ẩn tàng thân hình. Không chỉ có thân hình che giấu, liên đới trên người nàng linh khí dao động cũng cho cùng nhau che giấu. Hà Đồ tay nắm ấn quyết, hướng về trước mặt chỉ một cái, liền nhìn được trước cây kia mảnh đất trống trên. Đột nhiên một hồi lôi quang lắc lư, liền nhìn được tiên nhi thân ảnh đứng ở đại thụ cùng trước. 10 năm không thấy, tiên nhi cơ hồ không có nửa điểm thay đổi, vẫn là xuất trần như tiên, tuyệt thế sắc đẹp. Tiên nhi mặc một thân màu trắng váy áo, một mặt ai oán nói, công tử chính là khi dễ người, lũ ngu ngốc kia tới tới đi đi nhiều lần như vậy. đều không tìm được Tiên Nhi. Ngược lại là công tử vừa đến đã phát hiện Tiên Nhi. Hà Đồ trong lỗ mũi, hừ một tiếng, nghiêng người sang đi, một phương diện nhìn không thấy Tiên Nhi, một phương diện bóng đêm thâm trầm, còn không có mặt trăng, kia là đưa tay không thấy được năm ngón. Hai tướng có lợi điều kiện dưới, Hà Đồ định lực, kia đã là siêu việt tuyệt thế vô song. Ta là xem ở, ngươi là ta sư phụ nữ nhi phân thượng, mới đến nơi này, nếu không, căn bản sẽ không để ý đến ngươi chết sống. Tạ công tử thương tiếc, nếu là có thể, Tiên Nhi thật muốn lấy thân báo đáp công tử ân tình. Tiên Nhi nghiêng đầu đi, một mặt biểu tình ai oán nói, nhưng sư mệnh không thể trái. Một hai phải Tiên Nhi đi gả cho căn bản cũng không nhận biết ma quật thiếu chủ. Tiên Nhi mệnh đã không tại trên tay mình. Đời này, nói đến đây, Tiên Nhi đã là nước mắt gạt ra hai giọt. Ngoặc kép chấm chấm, đời này đã không có bất luận cái gì niệm tưởng. Chỉ muốn, cuối cùng gặp một lần công tử, liền đi phó hoàng tuyền đi. Hà Đồ nghe được Tiên Nhi nói như vậy, trầm tư chỉ chốc lát. Đầu một linh quang, đã hiểu, thì ra là thế, ngươi chờ ta ở đây đâu? Công tử rõ ràng rồi. Tiên Nhi một mặt ai oán, có chút dương mắt nhìn về phía Hà Đồ. Hà Đồ nói, ngươi bị ngươi sư phụ buộc đi gả cho ma quật thiếu chủ. Sau đó liền bắt đầu kế hoạch, đầu tiên là tản tin tức về sau, cố ý chạy đến bên này. Làm này vạn thú sơn trang người đến bắt ngươi, nói là ngươi bị vây ở chỗ này, trên thực tế là ngươi cố ý tới đây. Kia vạn thú sơn trang lão trang chủ, nếu là có thể tóm được ngươi, sao phải tiêu tốn nhiều khí lực như vậy, đem ngươi ngăn ở nơi này? Cũng là bởi vì bắt không được ngươi, lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, dù sao 10 năm đều không tìm được ma quật người. Bây giờ thật vất vả có cơ hội này, làm sao lại từ bỏ? Ngươi lường trước bọn họ bắt không được ngươi, thế cục cứ như vậy bị ngươi giằng co. Nếu là kia ma quật thiếu chủ thật tới cứu ngươi, ngươi thuận thế đem hắn hại chết. Nếu là hắn không đến, ngươi cũng có thể chờ ta tới, có phải thế không? Hà Đồ căn cứ chính mình phân tích một trận lại nói, ngược lại là Tiên Nhi nghĩ nghĩ nói, chân trưởng môn đại bộ phận nói đều không sai, chẳng qua là có một chút sai. Kia vạn thú sơn trang lão trang chủ cũng không phải là đến chắn ta. Ta cùng hắn trước thời hạn ước định cẩn thận, cùng nhau thiết kế bắt giết ma quật thiếu chủ. Tiên Nhi vừa nói như thế, Hà Đồ ngược lại là sững sờ, sau đó đã nghĩ thông suốt. Này vạn thú sơn trang lão trang chủ, dù sao cũng là hợp thể kỳ hơn 600 tùy nhân gian lão quái. Có lẽ sức chiến đấu phương diện so ra kém chính mình, nhưng ở làm việc phương diện cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị tính kế. Cho dù Tiên Nhi trí tuệ siêu quần, nhưng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tính toán đến vạn thú sơn trang lão trang chủ. Nhưng nếu là hai phe quan hệ hợp tác, ngược lại là ổn định hơn nhiều. Nghĩ như vậy, ngược lại là chính mình nghĩ đơn giản. Này lão trang chủ, liền ta đều lừa gạt, ra ngoài đem hắn vạn thú sơn trang đốt. Hà Đồ mới vừa vặn nói xong, Tiên Nhi ngược lại là mở miệng nói, kia lão trang chủ cũng không phải là có chủ tâm lừa gạt công tử. Là ta cùng hắn ước định trước đây, ta giúp hắn bắt giết ma quật thiếu chủ, hắn có thể giúp ta giải quyết hôn ước. Nhưng điều kiện tiên quyết là ai cũng không thể nói. Hà Đồ cười cười nói, ngươi bản tính mặc dù đánh đẹp, nhưng kia ma quật thiếu chủ tựa hồ không mắc mưu a. Không chỉ có như thế, liền các ngươi cực thiên ma cung hẳn là đều nhìn ra chút đầu mối, kế hoạch này xem như thất bại đi. Tiên Nhi nháy con mắt nhìn Hà Đồ nói, sao có thể nói thất bại đâu rồi. Làm công tử tới đây, vốn là ta trong kế hoạch một bộ phận. Hà Đồ sững sờ, liền nghe Tiên Nhi ôn nhu nhu ngữ nói. Công tử,